Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 463, chương 463, thần cấp phụ trợ. 1. Nhìn thấy hai cái Pokemon đẳng cấp sau đó, Lôi Nặc sắc mặt siết chặt, lập tức đưa tay đưa về phía rồi sau lưng, chuẩn bị móc ra Pokebo. Đồng thời, trong lòng trầm xuống, liền chuẩn bị hô hoán Mewtwo tới trợ giúp. Nhưng mà, tựu vào lúc này, lại là một hồi xoạt xoạt xoạt, âm thanh vang dội. Chỉ thấy số lớn điểm đen đột nhiên từ hai bên trong rừng cây từ ra, rậm rạp chằng chịt hướng về Lôi Nặc đập xuống. Ta đi, nhìn thấy không trung những cái kia rậm rạp chằng chịt điểm đen sau đó, Lôi Nặc sắc mặt lần nữa biến đổi. Đây là laser bắt máy. Nhìn đến những cái kia màu đen hình lập phương, Lôi Nặc sắc mặt căng thẳng, lập tức ném ra ba khỏa Pokebo. Genesect, Extreme Speed thần tốc, Gardevoir, Dazzling Gleam, ớp gió, cho ta đem trong rừng cây người toàn bộ chơi chết. Lôi Nặc mở ra tâm linh chi lực im lặng hô to. Sau đó, chỉ thấy ba cái Pokemon từ Pokebo bên trong lao ra sau đó, Genesect trực tiếp hóa thành một đạo màu tím quỹ tích, hướng Lôi Nặc bên trái xông ra ngoài. Mà Gardevoir cũng nhanh chóng chắn tại Lôi Nặc phía bên phải. Trên thân sáng lên tia sáng chói mắt, ớp gió chính là hưu, một hồi hóa thành một đạo bóng trắng hướng bên phải rừng cây vọt vào. Còn chưa đủ, Lôi Nặc cắn răng, sau đó lần nữa móc ra ba khỏa Pokebo ném ra, hướng theo Pokebo mở ra. Nidoking, Shinchino cùng Metagross cũng xuất hiện ở trên sân. Shinchino, bên trái trong rừng cây người giao cho ngươi. Nidoking, Tiểu Bạch, đi giúp Ampharos đứng vững cái kia Blastoise. Pixo, bay lên không, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Hướng theo Lôi Nặc tiếng lòng nhanh chóng truyền đạt cho mỗi cái Pokemon. Chỉ thấy Shinchino cũng hóa thành một đạo thân ảnh màu xám cho, nhanh chóng hướng bên trái trong rừng cây phóng tới. Mà Nidoking cùng Metagross chính là nhanh chóng vọt tới Ampharos bên cạnh, cùng Ampharos cùng nhau đối mặt đến Blastoise. Pixo chính là một cái vỗ cánh, trực tiếp bay lên trời, nhìn từ trên cao xuống mà gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Cùng lúc đó, không trung kia rậm rạp chằng chịt bắt máy cũng tại Genesect cùng Gardevoir thần tốc quét sạch bên trong, rối rít nổ thành từng đoàn từng đoàn. Ember, tia lửa, đây, nhìn đến Lôi Nặc chuỗi này như điện quang hỏa thạch động tác, Tu Hướng Dương hơi sửng sờ. Trên thân tiểu tử này vượt quá 6 cái Pokemon, hắn là làm sao làm được? Tu Hướng Dương có chút mộng bức. A, S-Hit, Foxy. Đang lúc này, rối loạn tưng bừng cùng âm thanh thảm thiết từ hai bên trong rừng cây vang dội. Xem ra ớp gió cùng Shinchino đắc thủ. Lôi Nặc hơi vui mừng, mà đây tiếng kêu thảm thiết cũng để cho Tu Hướng Dương tỉnh hồn lại. Hừ, Blastoise, Dragon Pao Long Chi ba động. Chỉ thấy Tu Hướng Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó lần nữa truyền xuống chỉ thị. Không thể không nói, tiểu tử ngươi thật để cho ta rất bất ngờ. Không nghĩ đến ngươi cư nhiên tự mình mở ra mang theo vị giới hạn. Thật là ẩn giấu đủ sâu a. Tu Hướng Dương nói một cách lạnh lùng rồi một câu, lập tức liền vẻ mặt nghiêm ngẫm mà lần nữa ném ra hai khỏa Pokebo. Sau đó hài hước nhìn đến Lôi Nặc. Nếu loại này, như vậy, nhiều hơn nữa ra lượng con, ngươi sẽ làm sao đây? Tu Hướng Dương nghiêm ngẫm mà hướng Lôi Nặc nói ra. Hướng theo Tu Hướng Dương âm thanh rơi xuống, Pokebo nhanh chóng mở ra, chỉ thấy một cái màu da cam đại cầu cùng một cái cường tráng đại gấu xám xuất hiện ở trên sân. Đinh, Arcanine, màu cam, LV86, đinh, Ursaring, màu cam, LV84, MMP. Hai cái Pokemon xuất hiện. để cho vừa chuẩn bị bình tĩnh lại hô hoán Miêu Tu Lôi Nặc không nén nổi thầm mắng một tiếng. Lập tức, Lôi Nặc ánh mắt lộ ra một tia hàn quang cùng một tia ngoan lệ. Đã như vậy, hắn phụng bồi tới cùng. Lập tức, Lôi Nặc ánh mắt lộ ra một tia hàn quang cùng một tia ngoan lệ. Đã như vậy, hắn phụng bồi tới cùng. Đi thôi, Gyarados, Milotic, Tyran, Aurorus. Chỉ thấy Lôi Nặc nhanh chóng ném ra 4 viên Pokeball. Sau đó một tiếng hô to, hướng theo Pokeball mở ra, lại là 4 cái tiểu đồng bọn xuất hiện ở trên sân. Đến tận đây, ngoại trừ Charmeleon ra, những thứ khác tiểu đồng bọn đều bị Lôi Nặc thả ra rồi. Đối diện cái kia đẳng cấp, không thể chính diện cứng rắn, chỉ có thể dựa vào số lượng đến chu toàn. Hắn hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian, chờ Latios đem quấn quýt lấy nó Pokemon đều giải quyết xong. Chính là hắn đè ép đối diện đánh thời điểm rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, mà đối diện Tu Hướng Dương nhìn thấy Lôi Nặc lần nữa đuổi đi 4 cái Pokemon. Khóe miệng không nén nổi kéo ra. Tu Hướng Dương, huấn luyện viên, nơi này có người gian lận. Cùng lúc đó, Lôi Nặc trong ngực Victini nhìn chung quanh một chút Lôi Nặc đám tiểu đồng bọn. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lôi Nặc kia nghiêm túc mà lại kiên nghị biểu tình. Trong mắt kia ánh mắt bối rối đã không thấy, mà là biến thành một tia cảm động. Không thăng cầu kim đậu sau đó, chỉ thấy Victini ánh mắt dần dần kiên định hạ xuống, sau đó nhẹ nhàng từ Lôi Nặc trong lòng tránh thoát ra. Hả? Thấy vậy, Lôi Nặc hơi sửng sờ. Victini đây là muốn làm gì? Nói ni, chỉ thấy Victini trên thân đột nhiên sáng lên chói mắt màu cam quang mang. Sau đó nhanh chóng tại xung quanh bay một vòng. Tại Lôi Nặc mỗi một cái tiểu đồng bọn trên thân đều vỗ một cái. Lập tức, liền thấy mỗi cái tiểu đồng bọn trên thân đều sáng lên tí ti màu cam ánh sáng nhạt. Đồng thời, trên người bọn họ khí thế một hồi sôi trào, nhanh chóng tăng lên rất nhiều, để cho trong không khí tràn đầy ngưng trọng. Đây, thấy vậy, Lôi Nặc trợn to hai mắt, miệng hơi mở ra, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Đinh, Ampharos, màu cam, LV78, đinh. Pixo, màu cam, LV77, đinh. Nidoking, màu cam, LV77, đinh. Đây là, nhìn trước mắt một màn này, Lôi Nặc trực tiếp bị hoảng sợ sửng sốt một chút, sau đó trong mắt hoảng hốt một hồi, liền tỉnh hồn lại. Đúng rồi, hắn suýt chút nữa đều quên. Victini có thể để cho người khác lực lượng. Anime bên trong, tiểu trí chướng Pignai tại Victini dưới sự giúp đỡ. Một cái tia lửa uy lực giống như anh hào hỏa diệt lại phổ thông. Trực tiếp dây một cái Samurott. Còn nữa, cái kia khu chân gian trá tích dịch bị Victini tăng phúc qua đi. Trực tiếp đem một cái Hydreigon miểu sát. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc trong mắt tinh quang đại chợt hiện. Victini chính là một cái thần cấp phụ trợ A. Hiện tại, bị nó tăng phúc rồi Pokemon. Tất cả đều tạm thời tăng lên level 10. Nhất định chính là tất cả nhân viên Mega Evolution. Mà đối diện Tu Hướng Dương cũng phát hiện sự tình không đúng. Hắn cũng cảm nhận được Lôi Nặc Pokemon tất cả đều đại phúc độ tăng cường. Chân mày không nén nổi chặt nhíu lại. Ha ha, đến đây đi. Lôi Nặc một hồi hào khí mà hô. Hiện tại, đám tiểu đồng bọn tăng cường nhiều như vậy, hắn còn sợ trái trứng. Trực tiếp quần đấu chuyện. Hơn nữa, Gyarados, Mega Evolution, chỉ thấy Lôi Nặc đột nhiên một tiếng hô to. Tu Hướng Dương, MMP, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.